Nữ phụ không lẫn vào. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện ngoại xây cao cao tường vây, niết bàn tiểu đội thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả đem chân tường ra cố một vòng. Đảo cũng có thể ngăn cản tang thi công kích chạm rỗng cửa sắt bị bọn họ dùng mấy khối thật dày tấm ván gỗ đinh thượng, để ngửa ánh sáng lộ ra đi. Tuy rằng phụ cận tang thi đều đã bị quét sạch, nhưng tiểu tâm tổng vô đại sai. Tiểu viện chủ nhân thập phần hiểu được sinh hoạt tình thú, ở bên ngoài lộng một cái vườn rau cùng một cái vườn hoa. Vườn rau đồ ăn không ai xử lý, có đã chết héo, có lại lớn lên thực tươi tốt, vườn hoa dây nho bò đến mãn tường đều là, nhìn qua xanh tươi tốt một tảng lớn. Lâm Đạm ngồi ở ghế đá thượng, nhìn này đó thực vật phát ngốc. Nàng triệu hồi ra tới thủy điều cấp tiến sĩ sát giày ra, tuy rằng lọc rớt dơ bẩn, lại không lọc rớt vi khuẩn, ở không có hỏa đun nóng dưới tình huống, nàng thật sự là không dám vận dụng. Ở lại khác lại đói dưới tình huống, làm ăn mì ăn liền tuyệt đối là tệ nhất lựa chọn, cát sỏi giống nhau mặt cha không có nước bọt bôi trơn, căn bản là nuốt không đi xuống. Nàng không nghĩ trở thành trên thế giới cái thứ nhất ăn mì ăn liền bị sặc từ người, chỉ có thể đói một đêm, chờ ngày mai buổi sáng dị năng khôi phục, có thể một lần nữa triệu hồi ra thủy lại nói. Nhưng dù vậy, nàng một ngày có thể triệu hoán thủy lượng cũng gần chỉ đủ nàng một người dùng để uống, lại nhiều lại là không có. Nàng cần thiết nỗ lực tăng lên dị năng cấp bậc, gọi ra càng nhiều thủy. Tiếu Tuấn Lâm đứng ở cách đó không xa nhìn nàng đơn bạc bóng dáng. Ánh mắt minh minh diệt diệt, thay đổi không chừng. Một lát sau, hắn quay đầu lại, hướng đứng ở bên cửa sổ tham đầu tham não Tiểu Khâu nói. Ngươi lại đây, Tiểu Khâu thụ sủng nhược kinh, vội vàng chạy ra đi, Mỹ Tư Tư hỏi. Tiến sĩ, ngài có cái gì phân phó? Tiếu Tuấn Lâm chỉ vào Lâm Đạm nói, cho nàng trong chén thêm mãn thủy. Tiểu Khâu trên mặt điềm Mỹ tươi cười tức khắc cứng lại rồi, qua một hồi lâu mới sầu miệng. Không tình nguyện mà đi đến Lâm Đạm bên người, hướng nàng trong chén pha nước. Lâm Đạm tuy có chút không thể hiểu được, lại vẫn là lễ phép về phía hai người nói lời cảm tạ. Tiểu Khâu xua tay nói một câu, không cần cảm tạ, lại cũng không hỏi Lâm Đạm muốn hay không nhóm lửa đem hộp cơm nấu một nấu. Liễu Diệp tỷ tỷ rõ ràng không thích nàng, nàng mới sẽ không phản ứng nàng đâu. Làm xong này hết thảy, nàng nghiêng đầu nhìn về phía tiến sĩ, ra vẻ đáng yêu mà nói. Tiến sĩ, ngài còn có chuyện gì sao? Tiểu Khâu sau này đem phụ trách chiếu cố ngài sinh hoạt, thỉnh ngài cứ việc phân phó. Ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi có thể đi rồi. Tiếu Tuấn Lâm ngữ khí lãnh đạm mà mở miệng, Tiểu Khâu cọ tới cọ lui không muốn đi, làm cho Tiếu Tuấn Lâm cực không kiên nhẫn. Hắn bỗng nhiên thật sâu nhìn nàng một cái, con ngươi hình như có ánh sáng hiện lên, bổn không muốn đi Tiểu Khâu lập tức gật gật đầu, nhảy nhót mà rời đi. Nàng biểu hiện rõ ràng không có gì dị thường, nhưng Lâm Đạm lại nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn thật lâu. Tuy rằng gia nhập Niết Bàn tiểu đội thời gian không lâu lắm, nhưng nàng thông qua cẩn thận quan sát đã đối các vị thành viên thập phần hiểu biết. Tiểu Khâu coi trọng Tiếu tiến sĩ, cái này không thể nghi ngờ, cho nên Tiếu tiến sĩ làm nàng lại đây, nàng mới có thể như thế tích cực. Nhưng là, đương Tiếu tiến sĩ tống cổ nàng đi thời điểm, nàng phản ứng lại có điểm kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mới đầu thực không tình nguyện, sau lại lại giống như người không có việc gì, vui vui vẻ vẻ mà đi rồi. Chịu ủy khuất thời điểm nàng sẽ thói quen tính mà dầu miệng, thích ai liền vây quanh ở ai bên người hỏi đông hỏi tây, dây dưa không thôi, đối Liễu Diệp như thế, đối Nhiếp Đình như thế, đối Tiêu tiến sĩ cũng nên như thế. Nhưng nàng không có, ngược lại bị tiến sĩ hô chi tức tới huy chi tức đi. Ngoan ngoãn đến giống một con cẩu, này hiển nhiên không phù hợp Tiểu Khâu tính cách. Nhưng này đó khả nghi chỗ cùng Lâm Đạm không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên nàng chỉ là nhiều xem một cái cũng liền vứt đến sau đầu đi. Nàng nhìn chằm chằm ngâm ở nước lạnh mì ăn liền, khó khăn. Đem nó đun nóng, Tiếu Tuấn Lâm nhàn nhạt mở miệng, Lâm Đạm ngốc lăng một giây mới giải thích nói, Tiếu tiến sĩ, ta không phải hỏa hệ dị năng giả. Ta đương nhiên biết ngươi không phải hỏa hệ dị năng giả. Tiếu Tuấn Lâm chỉ vào chính mình huyệt thái dương, đề điểm nói. Động động ngươi đầu óc, mặc dù không có hỏa, thì giống nhau có thể sinh ra nhiệt lượng. Nguyên chủ là một cái học bá, được đến nàng toàn bộ ký ức Lâm Đạm tự nhiên có được cực kỳ phong phú tri thức dự trữ. Hơn nữa nàng bản nhân cũng thực thông minh, cơ cơ hồ lập tức liền nghĩ tới cái gì. Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay hộp cơm, ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú. 5 phút sau, một cổ khói trắng từ hộp cơm toát ra tới, cũng nhiệt đến phỏng tay. Lâm Đạm vội vàng đem nó đặt ở trên bàn đá, một đôi đen nhánh đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nó, gò má lại càng ngày càng tái nhợt. Cái trán của nàng tuôn ra rất nhiều gân xanh, đây là dùng não quá độ biểu hiện, đương hộp cơm thủy rốt cuộc sôi trào khi, nàng thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa té xỉu. Kịch liệt đau đớn giống một cây trường châm, từ nàng bên trái huyệt thái dương chát xuyên nàng bên phải huyệt thái dương, kia tư vị thật sự là khó chịu. Nhưng nàng lại rất cao hứng, cắn răng ngân nói, tiến sĩ, ta hiểu được, lợi dụng thủy tính có cực phần tử cao tần chấn động là có thể sinh ra nhiệt năng, đây là vi ba đun nóng nguyên lý. Không có hỏa, ta cũng giống nhau có thể được đến nước ấm. Ân, Tiêu Tuấn Lâm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, biểu tình khó lường. Một cái sơ cấp dị năng giả thế nhưng có thể khống chế được thủy phân tử như vậy thật nhỏ kết cấu, ngang nhau sử chúng nó cao tần chấn động sinh ra nhiệt năng, đây là cỡ nào cường hãn một loại năng lực. Nàng triệu hoán không ra càng nhiều thủy, nhưng nàng ở thủy thao tác phương diện lại không người có thể cập. Tăng thêm thời gian, nàng lại sẽ trưởng thành đến tình trạng gì? Tiêu Tuấn Lâm ánh mắt lóe lóe, lại một câu đều không nói nhiều, từ trong túi móc ra một đôi bao vây đến kín mít ngà voi đũa, tự cố đem phao mềm mì sợi ăn luôn. Này bao mặt là ở hắn mi mắt phía dưới bị đun nóng, quá trình thực sạch sẽ, ăn lên sẽ không có vấn đề. Lâm Đạm ngẩn ngơ, theo sau nhắc nhở nói, tiến sĩ, đây là ta cơm chiều. Cái kia ai? Tiêu Tuấn Lâm tùy ý một kêu, Tiểu Khâu tựa như nghe thấy tiếng còi cầu, lập tức từ trong phòng chạy ra, vui sướng hỏi. Tiến sĩ ngài có cái gì phân phó, người muốn ăn cái gì nói cho nàng, làm nàng đi lấy. Tiêu Tuấn Lâm nhìn về phía Lâm Đạm, Power by Clear Studio, Flow. Lâm Đạm nhìn chằm chằm Tiểu Khâu tươi cười sán lạn mặt, từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn một cái hoàn toàn mới cương chế hộp cơm, có thể đương nồi dùng cái loại này, lại đến một đôi cương chế chiếc đũa, một phen tiểu đao, một bao mì ăn liền, một cái bật lửa, một cây trứng gà, một cây răm bông, một lọ thủy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Khâu, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm ra không kiên nhẫn cảm xúc, nhưng Tiểu Khâu không những không cảm thấy nàng công phu sư tử ngoạc, ngược lại cười hì hì. Còn muốn cái gì sao? Tiểu Khâu ngoan ngoãn mà dò hỏi. Không cần, này đó là đủ rồi. Lâm Đạm thử xong, trong lòng đã có phổ, lại liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem Tiêu tiến sĩ. Vị này trong truyền thuyết đại khoa học gia trên người bí mật tuyệt không so nàng thiếu, vẫn là không cần lung tung nhìn trộm đến hào. Tiêu Tuấn Lâm một ngụm từ từ ăn mặt, động tác thực yêu nhã. Tiểu Khâu chạy tiến đại sảnh hướng Liễu Diệp tác muốn vật tư. Liễu Diệp hỏi nàng muốn mấy thứ này làm gì, nàng thành thành thật thật mà nói phải cho Lâm Đạm. Liễu Diệp thực tức giận, đang định phát hỏa, Tiểu Khâu lại bổ sung nói. Là tiến sĩ làm ta cho nàng, Liễu Diệp tỷ tỷ chính ngươi đi theo tiến sĩ nói đi. Liễu Diệp biểu tình có vẻ thực kinh ngạc, đem trà lau sạch sẽ chủy thủ đừng ở bên hông, hùng hổ mà đi ra ngoài. Nhiếp Đình túm chặt nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, đừng nháo, đem đồ vật cho bọn hắn. Dựa vào cái gì? Liễu Diệp quay đầu lại, hai mắt phun hỏa. Bằng hắn là Hoa Quốc kiệt xuất nhất nhà khoa học, tương lai có khả năng chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh. Hừ, các ngươi đem hắn nghĩ đến quá toàn năng, trên thực tế hắn chính là cái phế vật, thứ gì đều làm không được. Năng lực của hắn còn không bằng hắn kỳ hạ một cái tiểu trợ lý. Mua danh chuộc tiếng, đồ có này biểu hạng người, thật đúng là đem chính mình đương tổ tông. Ta liền không quen hắn. Liễu Diệp ý đồ tránh thoát Nhiếp Đình tay, Nhiếp Đình nóng nảy, đè thấp âm lượng nói, người nhỏ giọng điểm, để ý Tiêu tiến sĩ nghe thấy. Hắn ở quốc tế thượng đạt được như vậy bao lớn thường, sao có thể một chút thật bản lĩnh đều không có. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì đôi hắn tâm tồn thành kiến, nhưng ngươi cần thiết chịu đựng. Ngươi đừng quên, chỉ cần đem hắn mang về căn cứ, chúng ta là có thể đổi đến 10 tấn lương thực. Liễu Diệp lúc này mới nhớ tới quân đội tuyên bố kia 3 cái nhiệm vụ, không thể không đem tính tình nóng nảy thu liễm lên. Đúng vậy, xem ở lương thực phân thượng, mặc dù nàng lại khinh thường Tiêu Tuấn Lâm, cũng đến đem hắn hầu hạ hảo, ai là mọi người đều đối thực lực của hắn thực mê tín đâu. tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu lại nhìn Mã Trạch liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe. Liễu Diệp tỷ tỷ, mau đem đồ vật cho ta đi, Tiếu tiến sĩ còn chờ đâu. Tiểu Khâu thúc giục nói, Liễu Diệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem Lâm Đạm nói rõ muốn đồ vật để vào một cái sạch sẽ plastic thùng, làm Tiểu Khâu đưa ra đi. Tiến sĩ, đây là ngài muốn đồ vật, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tiểu Khâu tung ta tung tăng mà chạy tới, buông đi, ngươi có thể đi trở về. Tiếu Tuấn Lâm vẫy vẫy tay, nàng liền tung tăng nhảy nhót mà rời đi, sò cẩu còn nghe lời. Trên thực tế, Lâm Đảm cùng Tiếu Tuấn Lâm ngũ cảm đều vượt qua thường nhân quá nhiều, sớm đã nghe thấy được Liễu Diệp cùng Nhiếp Đình đối thoại, nhưng bọn hắn tính cách đều là cái loại này thâm tàng bất lộ, liền cũng không biểu hiện ở trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm ở trong vườn rút mấy cây rau xanh, dùng Tiểu Khâu đưa tới thủy rửa sạch sẽ, lọc rớt cặn sau lại rót hồi chai nhựa, tạm gác lại lần sau dùng, sau đó đem rau xanh lá cây xé nát, ném vào hộp cơm, mặt trên lót một cái mặt bánh, thiết một cây giăm bông, lột một cái lỗ trứng gà, dùng nước lạnh phao hào. Nàng lại lần nữa phát động tinh thần lực, làm thủy phân tử cao tần chấn động sinh ra nhiệt năng. 5 phút sau đã là thở hổn hển như nghiêu, đầu đau nhức. Tiếu Tuấn Lâm sớm đã ăn xong mì sợi, chính híp mắt nhìn nàng. Đêm này viên tinh hạch hấp thu, ngươi sẽ cảm giác hảo một chút. Hắn từ trong túi lấy ra một viên trong suốt sơ cấp tinh hạch. Lâm Đảm khó chịu đến mau phun ra, lại vẫn là tiếp nhận tinh hạch, điều động cuối cùng một tia tinh thần lực đi rút ra bên trong năng lượng. Chỉ chớp mắt công phu, bị nàng niết ở lòng bàn tay tinh hạch liền biến mất. Phảng phất dung nhập thân thể của nàng. Cùng lúc đó, một cổ mát lạnh khí thể ở nàng bị bỏng trong óc du tẩu, chậm rãi bổ sung nàng gần như khô cạn tinh thần lực. Mọi người đều biết, sơ cấp tinh hạch sở ẩn chứa năng lượng là ít nhất, một khi lướt qua sơ cấp ngạch cửa, tấn chức một bậc, nhị cấp, thậm chí càng cao cấp, dị năng giả liền sẽ không lại hấp thu sơ cấp tinh hạch, bởi vì này đối bọn họ tu luyện không có chút nào tác dụng. Nhưng hiện tại, Lâm Đảm lại hoảng sợ phát hiện, nguyên lai sơ cấp tinh hạch chẳng những bao hàm một cổ tinh thuần, nhưng cũng bất luận cái gì thuộc tính dị năng giả hấp thu năng lượng, còn có thể tăng cường dị năng giả tinh thần lực. Chỉ là loại này hiệu dụng thực không rõ ràng, trừ phi tinh thần lực đặc biệt cường hãn, cảm giác lực đặc biệt nhạy bén người, mới có thể phát giác. Nhưng loại người này thiếu chi lại thiếu, chỉ sợ 10 vạn cá nhân cũng ra không được một cái. Cho nên sơ cấp tinh hạch đặc thù chỗ đến bây giờ còn không có người phát hiện. Nếu vẫn luôn hấp thu sơ cấp tinh hạch, chẳng sợ tấn chức đến càng cao cấp bậc cũng không đình chỉ, đối dị năng giả tinh thần lực đem có cực đại tăng lên. Ai cũng không biết, cái gọi là dị năng, kỳ thật bao hàm hai loại năng lượng, một là nguyên tố chi lực, nhị là tinh thần lực. Tinh thần lực là khống chế nguyên tố chi lực cơ sở. Đại lượng hấp thu sơ cấp tinh hạch có thể đầm loại này cơ sở, nó không những không phải rác rưởi, vẫn là cực kỳ quý giá tài nguyên. Mà trước mắt Tiếu tiến sĩ, hiển nhiên đã hiểu rõ hết thầy. Quảng cáo, cách chương.